Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4169, Âm Dương Cùng Tế. Đứng tại hồ nước bên cạnh, Lâm Bạch Lâm vào trong trầm tư, ta mới tới Lạc Thủy Trấn, liền tìm được Lạc Thủy ngọn nguồn hồ nước, so sánh những võ giả khác cũng sẽ ta cùng nghĩ đến cùng nhau đi. Bọn hắn tất nhiên cũng từng tới nơi đây tìm kiếm Hoàng Tiền Hoa. Thậm chí ta cũng hoài nghi hồ này dưới đáy cốt tộc. Đại đa số đều hẳn là Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử. Bọn hắn cũng đều là tới nơi đây tìm Hoàng Tiền Hoa. Nhảy vào trong hồ nước. Chết tại trong hồ nước. Hóa thành cốt tộc. Nơi đây tuyệt đối không phải Hoàng Tiền Hoa sinh trưởng chi địa. Lâm Bạch ngự kiếm mà lên. Dần dần thăng lên không trung. Nhìn về phía dưới đáy hồ nước. Cố gắng nhớ tới trước đó chính mình đào tẩu thời điểm linh quang lóe lên. Đột nhiên, Lâm Bạch tựa hồ nghĩ tới điều gì? Cô âm bất sinh, cô dương bất trường, cô âm bất sinh, cô dương bất trường, chấm ngoặc kép, đúng rồi, cô âm bất sinh, cô dương bất trường, chấm ngoặc kép, Lạc Thủy hồ nước chính là trí âm nơi cực hàn. Đây cũng là cô âm bất sinh. Nơi đây tuyệt không phải là Hoàng Tiền Hoa sinh trưởng chi địa. Có chí âm chi địa, vậy liền có chí dương chi địa, âm dương điều hòa mới có thể thai nghén thiên hạ vạn vật. Lạc Thủy hồ nước chính là chí âm chi địa, cái kia nơi nào mới là chí dương chi địa đâu? Lâm Bạch đứng ở trên không, khoanh chân ngồi tại trên phi kiếm, cúi đầu quét qua phía dưới đại địa, tầm mắt dần dần nhìn về phía cùng Lạc Thủy hồ nước cách xa nhau một tòa sơn mạch Lạc Thủy Trấn. Lạc Thủy Trấn chính là chí dương chi địa. Lâm Bạch đồng tử trừng lớn, khống chế phi kiếm lại lần nữa hướng chỗ cao mà đi. Làm Lâm Bạch phi kiếm đến độ cao nhất định sau đó, cúi đầu nhìn xuống dưới, phát xuống đại địa dãy núi mạch lạc cùng Lạc Thủy Trấn. Lạc Thủy hồ nước vừa vặn hội tụ thành một cái to lớn đạo gia thái cực âm dương ngư. Lạc Thủy hồ nước chính là âm ngư, Lạc Thủy Trấn chính là dương cá. Âm dương đồng tể, nơi đây mới là Hoàng Tuyền Hoa chỗ tồn tại. Lâm Bạch tập trung nhìn vào, nhìn thấy Lạc Thủy hồ nước cùng Lạc Thủy Trấn ở giữa cách xa nhau dãy núi kia. Lúc này bay đi, rơi vào trong núi, dãy núi này cũng không lớn. Cách xa nhau tại Lạc Thủy hồ nước cùng Lạc Thủy Trấn ở giữa. Hiển nhiên là tu kiến Lạc Thủy Trấn thời điểm, có trận pháp tông sư tận lực giữ dãy núi này. Ở chỗ này tạo thành như vậy một tấm khổng lồ quá rất lớn hình. Xa xa xa, lạc lạc lạc lạc làm Lâm Bạch rơi vào trong dãy núi. Lập tức nghe thấy trong rừng các nơi truyền đến xương cốt ma sát cùng dẫm đạp lá rụng thanh âm. Quay đầu nhìn một cái. Bốn phương tám hướng từ đi ra vô số kẻ cốt tộc. Vây công Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch tản ra cảm giác. Xác định nơi đây cốt tộc cũng không nhiều. Ước chừng chỉ có mấy trăm mà thôi. Hẳn là vừa rồi chính mình từ trên trời giáng xuống. Quấy nhiễu bọn hắn. Sau một khắc, Lâm Bạch tâm niệm vừa động. Đạo thần ấn cùng phi kiếm cùng nhau vận chuyển. Ba thanh phi kiếm phá không giết ra. Tinh chuẩn vô cùng đâm trúng tất cả cốt tộc đầu lâu. Phi kiếm vẩy một cái. Từng khối linh cốt bay lên lên giữa không trung. Bị Lâm Bạch đưa tay chộp một cái. Toàn bộ thu hút trong tay. Nhìn cũng không nhìn liếc mắt, liền trực tiếp ném vào trong túi chữ vật. Giờ phút này ba thanh phi kiếm cũng đem tất cả cốt tộc diệt sát hầu như không còn. Lâm Bạch thu hồi linh cốt sau đó, thân hình thoát một cái, biến mất tại trong rừng. Cũng may Lâm Bạch rời đi tốc độ rất nhanh, làm Lâm Bạch chân trước rời đi. Chân sau liền có đại lượng cốt tộc đến chỗ này, lại không có phát hiện Lâm Bạch tung tích, liền cấp tốc lại tản ra. Hoàng Tiền Hoa tất nhiên liền tại vùng núi này bên trong nơi nào đó. Chỉ là không biết ở nơi nào. Lâm Bạch ở trong dãy núi. Giấu kín tại tán cây bên trong. Thận trọng hướng phía trước mà đi. Tại không có tìm được Hoàng Tiền Hoa trước đó. Lâm Bạch vẫn là không muốn lãng phí quá nhiều lực lượng cùng cốt tộc quần nhau. Tiến lên không lâu. Lâm Bạch bỗng nhiên trông thấy phía trước trong rừng có một đám võ giả tại cốt tộc kịch liệt chém. Giết. Là Nhạc Châu Minh năm người kia. Lâm Bạch cúi đầu nhìn một cái. Trông thấy trong rừng chém giết năm người. Đương nhiên đó là trước đó ở bên ngoài Lạc Thủy Trấn cùng Lâm Bạch từng có gặp mặt một lần. Tần thị huynh muội năm người, giờ phút này bọn hắn bị mấy trăm vị cốt tộc vây công. Nhưng cũng may Tần Ngọc Hằng cùng Tần Ngọc Châu tu vi bất phàm, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, những này cốt tộc cũng khó có thể làm gì được bọn hắn. Tần Ngọc Hằng cùng Tần Ngọc Châu đều là cửu kiếp đạo cảnh võ giả. Lấy tu vi của bọn hắn, chỉ cần không gặp phải đạo tôn cốt tộc, ở chỗ này không có cái vấn đề lớn gì. Nhìn thoáng qua về sau, Lâm Bạch không tiếp tục dừng lại, thẳng đến phía trước mà đi. Mỗi qua bao lâu, Lâm Bạch lại tại trong rừng tuần tự gặp phải mấy nhóm võ giả. Nhưng Lâm Bạch đại đa số cũng không nhận ra, duy nhất nhận biết một nhóm chính là Hằng Châu Minh võ giả. Bởi vì Lâm Bạch nhìn thấy Ô Nguyên Lâm, Ô Nguyên Lâm cũng ở trong vùng núi này. Bên trong dãy núi này hội tụ nhiều như thế võ giả, xem ra bọn hắn sớm có kinh nghiệm. Tất nhiên biết rõ có võ giả tại dãy núi này bên trong phát hiện qua Hoàng Tuyền Hoa. Như vậy, thì ấn chứng ta phỏng đoán, dãy núi này mới là Hoàng Tuyền Hoa sinh trưởng chi địa. Chỉ là nơi này, đến tột cùng ở nơi nào đâu? Lâm Bạch hao tốn trọn vẹn mấy cái canh giờ, đem dãy núi này dạo qua một vòng, cơ hồ không có buông tha bất kỳ một cái nào góc chết. Nhưng đều không có phát hiện Hoàng Tuyền Hoa tung tích. Tại cái này trong vài canh giờ, Lâm Bạch cũng gặp mấy lần cốt tộc vây công, nhưng cũng may đều biến nguy thành an. Không có, làm sao sẽ không có đâu. Lâm Bạch rơi vào một tòa trên tán cây, nhíu mày khổ tư. Cái này trong vài canh giờ hắn cơ hồ đem dãy núi này đi khắp, không có buông tha bất kỳ chỗ nào, đều không có tìm được Hoàng Tuyền Hoa chỗ tồn tại. Ôi, kiếm tiền thật khó. Lâm Bạch đau đầu không chịu nổi, nâng trán than khổ. Đột nhiên, Lâm Bạch trong mắt sáng lên, thấp giọng nói, những này cốt tộc có thể hay không bảo hộ Hoàng Tuyền Hoa đâu? Cũng hoặc là những này cốt tộc biết rõ võ giả sẽ đến cướp đoạt Hoàng Tuyền Hoa. Bọn hắn cảm thấy canh giữ ở Hoàng Tuyền Hoa bên cạnh, liền có thể cùng săn giết được đại lượng võ giả. Như vậy nói cách khác, cốt tộc càng nhiều địa phương, rất có thể chính là Hoàng Tuyền Hoa chỗ tồn tại. Là vùng thung lũng kia sao? Lâm Bạch đột nhiên hồi tưởng lại, tại vừa rồi đi khắp dãy núi này thời điểm, Lâm Bạch đã từng đi ngang qua một cái sơn cốc. Tại trong sơn cốc ngoại hối tụ lấy đến hàng vạn ma tính cốt tộc dạo chơi. Vì lý do an toàn, Lâm Bạch không có bước vào trong sơn cốc, mà lại sơn cốc kia cũng không lớn. Đứng ở trên không trung, Lâm Bạch cúi đầu xem xét, liền có thể cùng đem trong sơn cốc bên ngoài địa mạo thu vào đáy mắt. Cũng không có phát hiện Hoàng Tuyền Hoa tung tích. Nhưng hôm nay suy nghĩ một chút, Lâm Bạch cũng cảm giác kỳ quái. Sơn cốc kia nếu là không có chỗ khác biệt, vì sao nhiều như vậy cốt tộc sẽ hội tụ tại sơn cốc đâu? Đi xem một chút, Lâm Bạch thân hình thoát một cái, từ tán cây phía trên biến mất. Làm Lâm Bạch xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới tòa sơn cốc kia ở ngoài. Ngẩng đầu nhìn ra xa mà đi, trông thấy sơn cốc địa thế cao ngất, hai bên vách đá dốc đứng. Có đếm không hết cốt tộc tại vách đá phía trên vừa đi vừa về nhảy lên. Sơn cốc trước sau chỗ cửa vào, đều có đại lượng cốt tộc vừa đi vừa về dạo chơi. Lâm Bạch lao vùn vụt lên giữa không trung, cúi đầu nhìn về phía trong sơn cốc, phát hiện trong đó chỉ có cốt tộc hoạt động, đồng thời không có bất kỳ cái gì Hoàng Tuyền Hoa tồn tại tung tích. Không có, thế nhưng là chờ Lâm Bạch nhìn kỹ, lại phát hiện ở trong đó một tòa nham vách tường dưới đáy, có một cái tối tăm rậm rạp sơn động. Lâm Bạch không khỏi đối hang núi kia nổi lên hứng thú. Chẳng lẽ tại bên trong hang núi kia? Lâm Bạch nghi ngờ thấp giọng nói. Hết chương.